Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395, hình bộ cửa chính phục sát. Đánh không lại liền lên đại hào, ly đô hình bộ kinh trống lớn, lại gọi trấn thiên cổ, ba thước trống, trấn thiên chỉ, chính là trống vang chấn động thiên hạ, nhất định là đại sự. Đây cũng là cho hạ tầng người, một tố cầu thông đạo, thần triều lấy lực lập quốc, nhưng từ xưa tựu hữu câu trả lời, tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn khó, đại đế tu pháp môn tên là Chú Đạo Đình, chính là hội tụ thiên hạ chúng sinh, giang sơn sông ngòi tuấn tú, hóa thành thần triều quốc vận, nạp cùng bản thân. Những lực lượng này là được thôi động đại đế tiến lên sức mạnh lớn nhất. Tu tiên thế giới, tuyệt đại bộ phận người lớn nhất lâu dài nhất tố cầu. Đều trường sinh, còn sót lại tố cầu. Đại đa số, đều xếp tại điểm này phía sau. Đại doanh thần triều đại đế, tự nhiên cũng như thế. Cho nên thủ giang sơn, vững chắc quốc vận, để thời cuộc bình ổn, ổn chung có thăng. Là được lựa chọn tốt nhất. Pháp quy pháp lệnh, hết thảy tất cả cũng là vì đầu này phục vụ. Lần này cần bởi vì một chút phàm nhân giết một đống quan lại, cũng là bởi vì bọn họ làm lớn chuyện, ngay cả nhân ma đều thúc đẩy sinh trưởng ra. Những người này bất tử, thần triều tự có oán khí lưu động, làm không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng đến quốc vận. Thần triều thành lập hồi lâu, thời gian dài, chung quy sẽ có các loại mâu thuẫn đang không ngừng tích lũy, không ngừng kích thích, cũng nên cho cái phát tiết con đường. Nếu thật là đem người ép bước đến tuyệt vọng tình trạng, không nhìn thấy một tia hy vọng, náo ra ngày nữa chuyện đại sự, đó chính là chuyện sớm hay muộn. Cho phía dưới hết thảy mọi người một tưởng niệm, một điểm trong tuyệt vọng hy vọng chi quang là tuyệt đối nhất định phải có. Người sống chẳng phải đồ cái tưởng niệm a, bình an, đồ cái tiến bộ dũng mãnh, có thể sống lâu chút thời gian, nói không chừng có thể trường sinh. Gặp tai họa, liền đồ cái gặp dữ hóa lành, chịu ủy khuất, gặp đại nạn, không có lực lượng báo thù, cũng đồ cái có thể giải oan báo thù biện pháp. Trấn thiên cổ là được rất nhiều biện pháp một trong số đó. Nói đơn giản là được nói cho bọn hắn có thiên đại ủy khuất cùng oan tình, các ngươi a cũng đừng tạo phản, cũng đừng gây sự, dựa theo triều đình điều lệ chế độ đến, tuyệt đối công bằng nha, đúng không? Có, mọi người trong lòng cũng rõ ràng, nhưng tương đối công bằng vẫn là có tích. Lời mặc dù đúng nói như vậy, nhưng gõ vang trấn thiên cổ muốn cáo, 89 phần 10 đều quyền quý, người phía dưới thật tuyệt, nhìn tới loại trình độ này, cũng chưa chắc có thể đến ly đô gõ vang trấn thiên cổ. Gõ cũng chưa chắc hữu dụng, đường đi đúng có, nhưng vì ngăn chặn vu cáo cái gì, gõ trấn thiên cổ, cơ bản cũng là không chết không thôi. Cái gọi là ba thước, chính là ba thước máu ý tứ, người không chết thì là ta vong. Bị cáo nguyên cáo đều phải chết một, không có hẳn phải chết tín niệm, không ai dám làm như vậy. Đương nhiên, cũng có cực thiểu số tình huống, dường như Tần Dương như vậy, cùng lắm thì ngày lễ ngày Tết tế điện một chút quý vô đạo. Mã giáp cởi một cái, vẫn là một đầu hảo hán. Tần Dương đứng chắp tay, đứng tại hình bộ nha môn cổng, liền đợi đến người đến tuyên hắn đi vào. Hiện tại trấn thiên cổ vang, hình bộ người, nghĩ không tiếp đều không được. Về phần tại sao muốn tới hình bộ, mà không phải đi địa phương khác, dù sao, đại lý tự cũng được, mà lại về tình về lý, luận chức năng, càng thêm phù hợp, đây còn không phải là bởi vì lúc trước lệnh truy nã, là được hình bộ phát, việc này đồ con rùa, cùng một ruột. Không cho bọn họ thuận tay trước nhãn dược, tìm chút chuyện phiền toái, còn có thể để bọn hắn xem náo nhiệt hay sao? Tần Dương đứng ở chỗ này đứng trọn vẹn một nén nhang, cũng không gặp đại môn mở rộng, không thấy một cái người ra. Tần Dương cũng không vội, cứ làm như vậy chờ lấy. Tiện Thiên Tiêu đi theo một bên, hối hận phát điên, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Đã trang bức, liền không thể tự đánh mặt của mình. Mà giờ khắc này, hình bộ phủ nha bên trong, một đám người cùng kiến bò trên chảo nóng, gấp xoay quanh, hình bộ thượng thư vội vã từ sau đường chạy đến, cùng hình bộ một đám quan viên, thương lượng đối sách, các người đều nói chuyện, làm sao bây giờ, đại nhân, chấn thiên cổ vang bát thanh, giờ phút này toàn bộ Ly Đô sợ là đều biết, có người muốn cáo quốc công, y theo quy củ, chúng ta nhất định phải trước tiếp lại nói. Nếu đều không tiếp, chúng ta cũng khó khăn từ tội lỗi. Là đại nhân, người này gõ vang ba thước trống, cáo trạng hiến quốc công, sợ là nhất định phải phân ra cái sinh tử, nhất là liên lụy đến trước đó chuyện này. Trước tiếp lại nói, người phía dưới, ngươi một lời ta một câu. Sắc mặt hình bộ thượng thư biến thành màu đen, buồn bực không ra tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Hiến quốc công, người ở phía trên, ai trong lòng không rõ ràng cùng gương sáng. Định Thiên Ti khẳng định đã từ lâu từ đầu chí cuối trình báo. Nhưng bây giờ hiến quốc công không có việc gì. Còn không phải bởi vì chuyện này không sai biệt lắm đã hết thảy đều kết thúc. Liền ngay cả đại đế, đều không có chỉ rõ dáng tội. Chỉ tùy tiện tìm lý do, phạt một trận. Cái này cũng không biết ở đâu ra lăng đầu thanh, vậy mà đến gõ vang chấn thiên cổ, bóc cái nắp, nhấc bàn, cũng không biết gia hỏa này có thể hay không sống đến ngày mai. Hết lần này tới lần khác hiện tại muốn bản quan làm khó. Ta nếu không tiếp, là được phạm vào thần triều chuẩn mực, tất nhiên sẽ bị ngàn người chỉ trò, vạn người thóa mà, nếu tiếp, liền phải tất yếu công khai thẩm vấn. Giống như là triệt để bóc cái nắp, đem hiến quốc công làm mất lòng, thậm chí ngay cả đông cung vị kia, sợ là cũng muốn làm mất lòng. Ngay tại hình bộ thượng thư do dự bất định, phía dưới lại người cấp ra chủ ý. Đại nhân, không ngại trước tiếp lại nói, dù sao, gõ vang chấn thiên cổ, nếu không có chứng cứ xác thực, là vì vu cáo, nhưng là muốn thượng thiên lôi đài. Được vạn lôi oanh đỉnh chi hình, không tệ, đại nhân, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải trước tiếp, lăng đầu thanh, mạnh mẽ đâm tới, sợ là cũng chỉ là một không có đụng qua tường người trẻ tuổi. Không biết thế đạo này gian khổ, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết liền dám đến gõ vang chấn thiên cổ. Nếu không có chứng cứ xác thực, không tệ, mở cửa, mang vào. Hình bộ thượng thư lập tức giật mình, mới vừa rồi đã nhận định việc này là thật, lúc này mới chỉ muốn đến đằng sau, không nghĩ tới trước mắt, nói không sai, gõ vang chấn thiên cổ, bản thân liền là đại tội, nếu không có chứng cứ xác thực, tùy ý liên quan vu cáo, đây chính là muốn chết người. Hình bộ đại môn mở rộng, từng nhóm nha dịch, tay cầm thủy hỏa côn. Phân lập hai bên, một cỗ trang nghiêm uy áp, từ trong đến ngoài chậm chậm đè xuống, sắc mặt Tần Dương như thường, sửa sang lại một chút quần áo, sải bước vào trong đó, chính đường phía trên, hình bộ thượng thư, tính cả một đám hôm nay đều ở phủ nha bên trong quan viên. Đều trình diện, lại thêm thư lại, thủ vệ các loại, đen nghịt hơn trăm người. Mà việc này đại bộ phận cũng đều đúng có chức quan trong người. Tần Dương cất bước đi tới, chỉ thấy chính đường phía trên, treo một khối tấm biển, thượng thư sáng tỏ hình bật dậy bốn chữ lớn, kiểu chữ rất là cương chính, bên trong có khí vận vang dội, đập vào mắt xem xét, liền không khỏi sẽ sinh ra một loại trong lòng giấu không được bí mật ảo giác. Tại bực này ý vị bao phủ phía dưới, lời nói ra, nếu giả, trong lòng có sơ hở, tự thân tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Tần Dương bất vi sở động, tự mình tiến lên, chắp tay thi lễ, quý vô đạo, gặp qua chư vị đại nhân. Sau lưng Tần Dương, Tiện Thiên Tiêu ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo vào, tùy ý đối phía trên vừa chắp tay. Diệp Kiến Trọng, Diệp đại nhân, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hình bộ thượng thư liếc mắt một cái, lập tức nhướng mày, đã là ngoài ý muốn. Đau đầu, Tiện Thiên Tiêu cái này gậy quấy phân heo làm sao cũng tới. Tiện Thiên Tiêu, ngươi tới làm gì? Ngươi đừng nhìn ta, cũng không phải ta đập đập chấn thiên cổ. Vị này là ta một bạn cũ sư đệ, ta chính là cùng đi theo nhìn xem, đừng để hắn bị người khi dễ. Trên mặt ta cũng không vẻ vang. Không biết vị này là. Vẻ mặt Diệp Kiến Trọng khẽ động, lại nhìn mày rậm mắt to, mặt chữ quốc Tần Dương, trong lòng liền thở dài. Xong, Lăng Đầu Thanh còn không phải bình thường tán tu. Vị tiểu huynh đệ này, gọi quý vô đạo, Sơn Khiêm Tiền bối quan môn đệ tử. Hắn sư huynh gọi Trường Thu Vũ, Ngũ Hành Sơn đương đại trưởng môn. Cũng đừng trách ta không có sớm nói với ngươi. Các ngươi những người này, làm bẩn thỉu chuyện, không coi là gì môn đạo. Ta đều rất rõ ràng. Nếu là ngươi nghĩ thay hiến quốc công che cái nắp, cảm thấy ta tiểu huynh đệ này, thuần túy là đến vu cáo. Trước tiên đánh chết lại nói. Các ngươi cứ việc thử một chút. Ta cam đoan ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Thuần xem náo nhiệt. Tiện Thiên Tiêu đi đến một bên, đem một thư lại cầm lên đến ném ở một bên, ôm cánh tay ngồi ở kia không nói một lời. Huyền Dương xem náo nhiệt, lông mày Diệp Kiến Trọng nhíu chặt, người phía dưới, không ít đều miệng bên trong phát khổ, đánh cay cay rắm. Hắn nếu Trường Thu Vũ đồ đệ, nói không chừng còn có mấy phần trước tiên đánh chết lại nói ý nghĩ. Dù sao Trường Thu Vũ còn tính là ổn trọng, giảng đạo lý, chú ý đại cục, nhưng Ngũ Hành Sơn Tiền đại trưởng môn Sơn Khiêm, đó là cái gì mặt hàng? Nhưng phàm là sống thời gian thoáng lâu một chút, địa vị thoáng cao một chút, người nào không biết, Ngũ Hành Sơn địa vị của hôm nay, hơn phân nửa đều Sơn Khiêm dựa vào một đôi thiết quyền đánh ra tới. Liền xem như đương kim đại đế còn chưa đăng cơ, đều bị lúc tuổi còn trẻ Sơn Khiêm đánh qua. Hôm nay, bọn hắn nếu là làm không phân tốt xấu, cài lên một vu cáo mũ, đem Sơn Khiêm quan môn đệ tử đánh chết, bọn họ cũng sớm làm mình cắt cổ, có thể chết thống khoái điểm. Vị này cũng sẽ không quan tâm cái gì thần triều pháp quy, cũng sẽ không để ý bọn họ có phải hay không thần triều đại quan. Vị này, quý công tử, ngươi đến thượng cáo, nhưng có đơn kiện. Diệp Kiến Trọng thầm than một tiếng, giọng nói cũng biến thành hiền lành không ít. Tự nhiên là có, Tần Dương xuất ra đơn kiện, đẩy tới, phía trên từng đầu, từng kiện, nói rõ được rõ ràng sở. Rõ ràng, đại bộ phận tình huống, đã cẩn thận đến mỗi một người. Đây đều là Tần Dương từ nhìn thấy tiểu nhân ma. Mang theo tiểu nhân ma đi quét sạch, còn có đằng sau đưa tiễn tiểu nhân ma, trở lại đông cảnh, chuyên môn thu thập tới, từ trên xuống dưới, các loại liên lụy, đều rõ ràng, Diệp Kiến Trọng không cần nhìn, kỳ thật đều biết, đơn kiện đã nói cơ bản đều là thật, hiến quốc công làm bẩn thỉu chuyện, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, vì cái gì? Kỳ thật không ít người trong lòng cũng đều tựa như gương sáng. Liên lụy đến một vị quốc công, khẳng định đúng không có cách nào hôm nay được thẩm, cho bản quan thượng tấu, từ bệ hạ thân đoạn, dựa theo lệ cũ, hẳn là tam ti hội thẩm, đúng sai, tự có phán xét, quả quyết sẽ không để cho chân tướng xa vào, để uổng mạc người không thể nhắm mắt, chẳng qua, sợ là cần một chút thời gian. Quý công tử, không bằng ngươi về trước đi. Tốt, ta đối với triều đình là phi thường tín nhiệm, cũng tin tưởng triều đình nhất là công chính công khai công bằng. Tần Dương vừa chắp tay, cũng không dây dưa, quay người rời đi, vốn là không có ý định hôm nay liền cùng Hiến Quốc Công mặt đối mặt. Vốn chính là đập phá quán, lật bàn, trước hết để cho chuyện này lên men một chút lại nói. Dù sao, còn có đi trước đưa chuyển phát nhanh đâu, việc này cũng không quá tốt làm. Tiện Thiên Tiêu đứng người lên, hơi có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua Diệp Kiến Trọng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn trước đem hắn đánh chết. Bên ta mới còn đang do dự. Ngươi nếu làm như vậy, ta muốn hay không xuất thủ? Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Diệp đại nhân, ngươi vẫn là như thế. Không thú vị, Diệp Kiến Trọng trầm mặt, không nói lời nào. Không thèm để ý Tiện Thiên Tiêu. Quyền đương hắn không tồn tại. Tiện Thiên Tiêu tự đòi cái chán. Hậm hực đứng người lên, cất bước rời đi, nhưng mà, cứ như vậy thời gian nói mấy câu, chờ Tiện Thiên Tiêu rời đi hình bộ phủ nha, đuổi theo Tần Dương mà đi, nhưng không thấy Tần Dương bóng dáng. A, vị gan to bằng trời này tiểu huynh đệ đâu? Tiện Thiên Tiêu nhìn chung quanh, làm thế nào cũng không thấy bóng người. Tần Dương rời đi hình bộ phủ nha, vừa phóng ra trước cổng chính cầu thang. Lần nữa vừa sải bước ra, đã thấy quanh mình chi vật, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc biến mất tại sau lưng. Quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy phủ nha đã tại bên ngoài mấy dặm, dưới chân có từng tầng cấm chế quang huy lưu động. Thoáng qua liền hoàn toàn biến mất không thấy, nơi này bị người hạ bên cạnh thiên nhai cấm, hắn đều không có phát giác được. Cao thủ. Mà cùng một thời gian, quanh mình hết thảy, đều tùy theo vặn vẹo. Tần Dương thử nghiệm đi qua, nhưng căn bản không cách nào đột phá qua đi. Nơi này đã không phải là đường đi. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, từng tái một bộ đồ đen, trên mặt màu đỏ răng nanh mặt nạ người. Xếp thành một hàng, giữ im lặng nhìn chằm chằm hắn, sát cơ trong không khí lưu động. Đám người này sau lưng còn có một trên mặt mặt nạ cởi trần nam tử, hai tay đè xuống đất. Hắn bên ngoài thân có vô số lít nha lít nhít phù văn, mà giờ khắc này những phù văn này như cùng sống, từ trên người hắn du tẩu đến hai tay, lại từ hai tay không có vào đến đại địa. Việc này rơi vào đến đại địa phù văn nhanh chóng diễn sinh ra vô số đạo văn cùng mới phù văn, đem nơi này vặn vẹo thế giới hóa thành một phương vững chắc không gian, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách không gian. Thậm chí cái kia cởi trần nam tử cũng theo đó ẩn độn không thấy. Con mắt Tần Dương khẽ híp một cái, trong lòng thật là có chút ngoài ý muốn. Một mực nghe nói thần triều chi địa nhân tài đông đúc, các loại tu sĩ tầng tầng lớp lớp, không nghĩ tới nơi này liền gặp được một bàng môn trận tu cùng phù tu. Đem tất cả phù văn cùng trận pháp đều đặt vào bản thân, căn bản không cần trận bàn, cũng không cần trận kỳ. Một người liền có thể tại trong khoảnh khắc bố trí ra một tòa đại trận. Đợi đến sau khi đánh xong, trực tiếp thu về lực lượng là được. Căn bản sẽ không lưu lại cái gì đông tây. Chẳng qua, có thể trực tiếp hóa sinh ra một đơn độc không gian bàng môn tu sĩ. Phóng tới Ly Đô, hẳn là cũng không phải hạng người vô danh. Giờ khắc này ở bên ngoài nhìn, sợ là căn bản cái gì đều không thấy được. Muốn tìm đến một chỗ tiết điểm, đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy. Tiện Thiên Tiêu cái này không thế nào đáng tin cậy ra hỏa. Là dựa vào không ngừng. Xem ra là một trận trận đánh ác liệt. Trong lòng Tần Dương một mảnh yên tĩnh, thậm chí còn có chút kích động. Hắn biết Hiến Quốc Công khẳng định sẽ động thủ, lại không nghĩ rằng Hiến Quốc Công làm việc như thế quả quyết. Từ hắn gõ vang trấn thiên cổ đến hình phạt kèm theo bộ phủ nha ra, dùng chẳng qua hai nén nhang thời gian. Thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà liền có thể điều động tới này chút lực lượng, thậm chí cả gan làm loạn, dám ở hình bộ phủ nha cổng phục kích. Không thể không nói, làm như vậy thật đúng là hắn hóa giải việc này thời cơ tốt nhất. Người bên ngoài chỉ biết là Tần Dương tiến vào hình bộ phủ nha. Đằng sau nhưng đã chết. Chân tướng như thế nào? Khẳng định sẽ có một số người biết. Có thể đối bên ngoài. Lại có thể tiếp tục giải lời đồn. Nói Tần Dương đúng vu cáo. Tại hình bộ phủ nha liền bị người đánh chết. Dù sao nguyên cáo đã chết. Nói thế nào? Làm sao tròn? Đó chính là chuyện về sau. Nhưng có một chút có thể xác định, khẳng định so nguyên cáo lúc chưa chết nhẹ nhõm thật nhiều. Mảnh này độc lập không gian không lớn, chẳng qua vài dặm vương viên, đỉnh đầu vầng sáng lấp lánh, dường như một móc ngược trên mặt đất chén lớn. Đại địa trải rộng lít nha lít nhít đạo văn cùng phù văn, hiện ra như kim loại quang trạch, rất rõ ràng muốn đánh vỡ nơi này rất khó. Từng cái mang theo màu đỏ răng nanh mặt nạ người áo đen. Phân lập tứ phương, đãi nơi này không gian vững chắc xuống trong nháy mắt. Trong không khí một tiếng vù vù, uy áp bỗng nhiên rơi xuống. Tần Dương cũng cảm giác mình chân nguyên điều động, đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Tu vi bị áp chế, bất quá đối với thuần túy nhục thân áp chế, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Những người này không biết mình là cá thể tu a, vẫn là vì lý do an toàn mới làm như thế. Những hắc y nhân kia, hoặc là chấp xiềng xích màu đen, hoặc là chấp bảo kính, hoặc là khiêng hỏa diễm đại kỳ, ngay tại không gian vững chắc, uy áp bỗng nhiên rơi xuống, áp chế đến trên người Tần Dương trong nháy mắt, đồng thời xuất thủ, bảo kính lấp lánh, hóa thành từng đạo thần quang. Suýt nữa lóe mù con mắt Tần Dương, mà từng sợi thần quang rơi xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Bên ngoài thân một trận đau rát đau nhức, làn da dường như gặp khó lấy ngăn cản lực lượng thẩm thấu. Một cái khác người áo đen, tay nắm ấn quyết, đỉnh đầu Tần Dương, lập tức hiện ra một bộ tự thiếp, Thượng Thư, Khôi Sơn, hai chữ, chữ viết cứng cáp hữu lực. Bên trong có vô tận mênh mông giấu giếm. Khôi Sơn chính là trong đại doanh thần triều bộ một ngọn núi lớn. Cao hơn 3 vạn trượng, toàn thân đều nguyên một khối cự thạch. Trọng lượng đâu chỉ ước vạn cân. Núi này trấn áp ở nơi đó. Để nơi đó địa thế động, vài vạn năm đều không có chút nào biến động. Lúc này này tấm Khôi Sơn tự thiếp mới vừa xuất hiện. Liền giống như Khôi Sơn bỗng nhiên xuất hiện, ép hướng đỉnh đầu Tần Dương, chính là bảo kính bên trong chiếu rọi mà ra thần quang. Đều chết bị ép uốn lượn, mà cùng một thời gian, thừa dịp Tần Dương bị trấn áp không cách nào động đậy trong nháy mắt. Mấy vị tay cầm xiềng xích màu đen người áo đen, tế ra đen xiềng xích dường như hắc xà dò xét thủ. Phân biệt quấn quanh ở Tần Dương tứ chi phía trên, còn có mấy vị người áo đen, tay cầm hỏa kỳ, tùy ý một lần vung vẩy, chỉ thấy ngọn lửa màu u lam, phun ra ngoài, hóa thành một phương hỏa diễm gió lốc, đem Tần Dương bao phủ ở bên trong, bảo kính bên trong soi sáng ra thần quang, dường như Tần Dương tu thành đại nhật thần quang, đối với thể tu có rất lớn khắc chế. Tần Dương ra, đều ở như là thác nước thần quang cọ rửa, chậm rãi hóa thành than cốc vỡ vụn, ngắn ngủi một hơi thời gian, Tần Dương liền bị áp chế, mà huyết nhục, cất giấu ma thủ lực lượng, cũng theo đó bị bức bách ra, nguyên bản huyết nhục trần trụi, trở nên đỏ sậm thân thể, chậm rãi hóa thành màu đen, bảo kính thần quang cũng theo đó bị ngăn cản bên ngoài. Tần Dương tứ chi giãn ra, xương cốt toàn thân đều ở phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt tách ra ánh sáng chói mắt, xuyên qua hỏa diễm cùng thần quang, nhìn về phía bên ngoài đám người áo đen kia. Phát rồ, chơi đánh lén, còn chơi pháo sáng, kém chút lóe mù con mắt lão tử. Các ngươi liền chút bản lãnh này a. Nhanh lên động thủ, ta đang chờ người đến động thủ đâu. Các ngươi không động thủ, ta cũng muốn nháo sự. Hiện tại vừa vặn, náo hắn cái long trời lở đất. Trong cơ thể Tần Dương chân nguyên lưu chuyển, hóa vào âm tuyền, lại nghịch phản nhục thân. Trong lúc nhất thời, nhục thể của hắn dường như thổi đi bành trướng. Há miệng hút vào, quanh mình thiêu đốt thân thể của hắn hỏa diễm. Hóa thành gió lốc, liền bị thứ nhất miệng thôn phệ sạch sẽ. Trong cổ họng một tiếng gầm nhẹ, toàn thân xương cốt một trận răng rắc rung động. Lực lượng của thân thể bị thôi phát đến cực hạn. Thân eo đột nhiên ưỡn một cái, một đầu đụng phải đỉnh đầu tự thiếp. Thoáng chốc ở giữa, bất động như núi, dường như khôi như núi trấn áp tự thiếp phía trên. Từng vết nứt hiển hiện, bị Tần Dương dựa vào nhục thân chi lực, cứng đối cứng cưỡng ép đẩy lên. Răng rác, từng tiếng vang lanh lảnh, như sấm nổ nổ vang. Tự thiếp phía trên ý vị, bỗng nhiên vỡ nát, tự thiếp cũng theo đó vỡ nát thành điểm tích lũy. Tần Dương gầm lên giận dữ, bị đen xiềng xích quấn quanh lấy hai tay, đột nhiên hướng ở giữa kéo một phát, chỉ thấy hai cái người áo đen bị thứ nhất đem túm tới. Hai người ngược lại bừng tỉnh, quả quyết buông lỏng ra xiềng xích, một người xuất ra lưỡi đao, một người xuất ra cự phủ, từ hai bên phân kích. Tần Dương không quan tâm, đầu một đầu vọt tới cự phủ. Màu đen bên ngoài thân chậm rãi hiện ra một tầng màu đen thạch ra, còn có một sợi nguyên từ thần quang còn quấn cự phủ nhất truyền. Nguyên bản chém về phía Tần Dương cái cổ cự phủ liền bị mang lệch vị trí, cũng làm cho đối phương thân thể bại lộ tại trước mặt Tần Dương. Tần Dương đầu hướng về phía trước va chạm, một đầu cùng đầu của đối phương đụng vào nhau, thổi phù một tiếng, một cỗ thi thể không đầu ngã xuống đất, cong người uốn éo, quơ ấn quanh ở trên hai tay, nặng tựa vạn cân xiềng xích, ngạnh sinh sinh đem một người khác đánh nổ tung. Xiềng xích chủ nhân bỏ mình, trong lòng bàn tay Tần Dương nhặt phát động, trong nháy mắt đem xiềng xích luyện hóa, nguyên bản gắt gao khóa lại hai cánh tay hắn khớp nối xiềng xích, giống như rắn chết, mềm oạt rơi xuống tới đất. Mắt thấy xiềng xích vô hiệu, hai người trong chớp mắt liền chết thê thảm. Những người còn lại hoặc lấn người mà lên, hoặc cách khoảng cách thi pháp. Tần Dương cúi người bắt lấy trói buộc xách hai chân xiềng xích, bắt trước làm theo. Mà đối phương kiến thức Tần Dương quái lực, trước tiên buông lỏng tay ra. Tần Dương đã mất đi trói buộc, càng dường như mãnh hổ ra áp, căn bản không làm phòng hộ, dẫn đầu đi làm thịt trưởng khống xiềng xích hai người, đem còn quấn quanh ở trên hai chân xiềng xích tránh thoát rơi. Những ngày này, khổ tu không ngừng, từ đi đến trước Ngũ Hành Sơn, đều ở rèn luyện nhục thân, đến Ngũ Hành Sơn, chờ đợi lâu như vậy, cũng vẫn là đang tôi luyện nhục thân. Lại thêm lại tu tập nhất môn thể tu kinh điển Ngũ Thân Bảo Kinh. Hắn luyện thể, hiện tại mới là mạnh nhất địa phương. Cũng không biết đúng thời gian cấp bách, vẫn là có nhiều cố kỵ. Hiến quốc công điều động nhân thủ không nhiều, thực lực cũng không phải quá mạnh, tối thiểu một đạo cung đều không có. Những người áo đen này, ném đi cái kia bày trận người, đều cảnh giới linh đài. Cho dù có pháp bảo trợ giúp, có tận lực nhằm vào, nhưng chênh lệch như cũ hết sức rõ ràng, bởi vì bọn họ nhằm vào, cũng căn bản đánh không chết Tần Dương. Một liên đội thần thông, không phải phụ trợ thần thông, là được bảo mệnh thần thông thể tu, hết lần này tới lần khác nhục thân bản thân mới là mạnh nhất. Liền xem như muốn nhằm vào, cũng nhất định phải có thể trưởng khống lấy cục diện, mới có thể giết được. Bằng không, bây giờ Dương liền dạy cho bọn hắn, cái gì gọi là để ngươi giết ngươi đều giết không được ta. Ngươi liền đi chết. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thế cục điên đảo, triệt để buông tay ra Tần Dương, hóa thành một đạo tàn ảnh, những nơi đi qua, căn bản không làm phòng hộ. Chỉ cần cận thân, liền sẽ có một cỗ thi thể rơi trên mặt đất. 10 cái hô hấp, người áo đen liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Tần Dương tiện tay đem một người áo đen thi thể vứt trên mặt đất. Ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói, ngươi chuẩn bị một mực như thế nhốt ta à? Ngươi cảm thấy ngươi có thể vây khốn ta bao lâu? Hình bộ người lại củi mục, cũng có thể rất nhanh phát hiện nơi này dị thường. Ngươi lưu lại tiết điểm, chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Tần Dương dứt tiếng, không thấy vị kia bày trận người bóng dáng. Trước mới hư không một trận vặn vẹo, một vị đồng dạng mang theo mặt nạ người áo đen đi đến. Người tới sau khi đi vào, lẩm bẩm nói, triệt để phong bế nơi này. Cho dù có người phát hiện, người cũng có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Một đám phế vật, một cái tuổi tác không hơn 100 thể tu, các người đều không đối phó được. Người tới thoại âm rơi xuống, Tần Dương lập tức liền phát giác được nơi này có một tia biến hóa. Không gian bị triệt để phong bế, lại không nửa điểm gợn sóng, loại kia áp chế lực lượng cũng biến mất theo không thấy. Mà kẻ đến nói dứt lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Tần Dương một chút, chỉ trông thấy lưu tại chỗ một tàn ảnh, nắm đấm đã oanh đến trên mặt Tần Dương, đem Tần Dương oanh bay ngược ra ngoài, chứa ở biên giới bích trướng. Giết! Người đến quát to một tiếng, sát khí bốn phía, sát ý ngút trời. Tần Dương đỡ được một quyền, thân hình lui nhanh. Giết! Đối phương lần nữa quát to một tiếng, khàn giọng kiệt lực, sát ý càng tăng lên một bậc. Tần Dương bị một quyền oanh bay rớt ra ngoài, ho ra một ngụm máu tươi. Giết! Lần nữa quát to một tiếng, chỉ thấy sát khí hội tụ thành hắc vụ, dưới chân cũng theo đó huyễn hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Là duy chỉ có hắn lập thân chỗ, lại có một phương sáng rực chiếu rọi, nửa điểm sát khí cùng huyết tinh đều không có. Tần Dương bị đối phương một trận tấn công mạnh, đánh trở tay không kịp, lần nữa rơi trên mặt đất, miệng đều sai lệch, nhìn qua đối phương khí thế như hồng, sát ý ngút trời, tự thân lại nửa điểm sát khí đều không dính vào. Tần Dương ho ra một ngụm máu tươi, đưa tay đem chật khớp cái cằm nối liền, tuế miệng cười cười, Thái Bình sát điển, thần môn đỉnh phong, thể tu, hiến quốc công thật là đủ cẩn thận, phái tới một chút tử sĩ coi như xong, còn phái đến một vị tu thành Thái Bình sát điển võ huân. Muốn tại luyện thể phía trên đè chết ta a? Đối phương không nói một lời, thân hình thoát một cái, lại lần nữa vọt tới trước mặt Tần Dương, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tần Dương cũng chỉ có thể bắt được động tác của đối phương, lại có chút theo không kịp tốc độ của đối phương, thậm chí cũng ngăn không được lực lượng của đối phương. Mặc dù hắn nội tình thâm hậu, luyện thể cũng có cảnh giới linh đài, thậm chí viễn siêu cùng giai thể tu, nhưng đối phương cũng tu thành kinh điển, mà lại cũng tinh tu nhục thân, đi lại sát phạt chi đạo, dựa vào chiến trường sát phạt, tôi luyện nhục thân Thái Bình sát điển, như cảnh giới, luyện thể tiến độ đồng dạng hai vị thể tu, một vị tu vu hàm kinh, một vị tu Thái Bình sát điển, cái sau kinh nghiệm chiến đấu, tâm trí, sát phạt, đều muốn càng mạnh một chút, biểu hiện ra chiến lực cũng biết càng mạnh một chút. Chí ít lấy Tần Dương làm thí dụ, lấy cảnh giới linh đài làm thí dụ, đích thật là dạng này. Giờ phút này người đã đúng thần môn đỉnh phong, khoảng cách đạo cung cường giả chỉ kém lâm môn một cước. Tần Dương nếu chỉ dựa vào mình luyện thể thực lực, đúng là không phải đối thủ của hắn. Đông, một tiếng trầm muộn chuông vang vang lên, đối phương nắm đấm đánh vào một ngụm thước dài đỏ chuông phía trên. Tần Dương ho ra một ngụm máu tươi, một tay cầm Hạo Dương Bảo Trung, nhe răng cười một tiếng, ai nói với ngươi ngũ hành sơn gia liền nhất định là thuần túy thể tu, trong cơ thể chân nguyên dường như lũ quét, núi lửa gào thét, chân nguyên rót vào trong Hạo Dương Bảo Trung, thậm chí lại điều động ma thủ lực lượng, điên cuồng rót vào trong đó. Hạo Dương Bảo Trung bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một ngụm trượng cao chuông lớn, kim quang cùng hắc quang giao hòa, hóa thành hào quang màu vàng sậm, kịch liệt lực lượng ba động, tại phương này chẳng qua vài dặm lớn không gian bên trong quanh quẩn. Người đến quá sợ hãi, là giờ phút này nhưng lúc này đã trễ. Đông, một tiếng trầm muộn chuông vang nổ vang, gợn sóng chậm chậm khuếch tán ra. Tại phương này phong bế trong không gian tiếng vọng, uy năng đang điên cuồng điệp ra kéo lên. Vị kia người áo đen, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hắc quang bao phủ, một đạo bạch quang đem nó chiếu rọi, là vầng sáng, cũng từng vệt sóng gợn lăn tăn, không ngừng vỡ vụn sụp đổ. Mấy hơi thở, tiếng chuông còn đang tiếng vọng, mà đối phương cũng đã hóa thành một bộ hiện đầy băng nứt lưu ly bạch cốt. Duy trì lai tay gác ở trước người tư thế, đứng ở đó, mà phương này phong bế không gian, cũng xuất hiện một tia rạn nứt, lít nhà lít nhít vết rạn, xuất hiện tại cái lồng bên trên cùng trên mặt đất. Trên mặt đất trải rộng phù văn cùng đạo văn, cũng bắt đầu tùy theo vỡ nát. Tần Dương thu hồi Hạo Dương Bảo Trung, lỗ tai của mình cũng bị chấn ông ông tác hưởng, hướng trên mặt đất nôn một ngụm máu nước. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, cất bước đi đến Lưu Ly Xương trước, chắp tay, thuần dựa vào luyện thể, ta còn thực sự đánh không lại ngươi. Chẳng qua, luyện thể cùng ta chỉ bảo mệnh, chỉ tu hành nghiêm, làm một pháp gia, mới là ta trung cực truy cầu. Ngươi thật khi ta ngốc, đánh không lại còn liều nắm đấm. Tần Dương cũng không ngốc, vì cái gì không hoảng hốt đâu, bởi vì nhìn thấy loại này phong bế địa phương, liền một điểm không hoảng hốt. Hạo Dương Bảo Trung uy năng ở loại địa phương này có thể phát huy ra uy năng thẳng tắp kéo lên, thật sự đánh không lại liền vận dụng trong hải nhãn chân nguyên, vận dụng ma thủ lực lượng. Dù là đến cái đảo cung cường giả ở loại địa phương này, chỉ cần cho mình một kích cơ hội, liền có thể liều mạng đem trong hải nhãn chân nguyên hao tổn không tế ra. Hạo Dương Bảo Trung đánh chết tươi hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên hắn là được thuần túy thể tu quý vô đạo, đều đánh không lại, muốn chơi mệnh, đại hào mau tới tuyến, cùng lắm thì đánh chết về sau sở thi, xóa đi vết tích, về phần chuyện về sau, lại tìm lòng nhiệt tình tiện thiên tiêu giúp đỡ chút. Hắn như thế cái chân hán tử, nghĩ đến sẽ không không thuận tay giúp một chút, cùng lắm thì đem yêu nữ đồ cùng 18 danh khí đồ truyền cho hắn. Đây đối với tiện thiên tiêu loại này có đặc thù yêu thích, mỗi ngày ngâm mình ở người của Cát Tường Nhai mà nói, tuyệt đối xem như thiên kim không đổi đại lễ. Sở thi kết thúc, trong lòng bàn tay hiện ra ba cái quang cầu, hai lam một tử, toàn bộ đều là sách kỹ năng. Tần Dương thở dài, không có kim sắc, xem ra không có Thái Bình sát điển. Đáng tiếc, chẳng qua có cái tử sắc, cũng vẫn được, không tính quá thua thiệt. Đem ánh sáng cầu đều đập tới trong đầu, Tần Dương nhìn mảnh này sắp vỡ vụn không gian, trong lòng hơi động, xuất ra một cái quan tài, đem bộ kia che kín băng nứt lưu ly xương đụng vào thu vào. Sau đó lại tiếp tục đi đem những hắc y nhân kia thi thể hết thảy đều sờ soạng một lần. 17 cái bạch sắc quang cầu, 2 cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, toàn bộ đều là sách kỹ năng. Khí Tần Dương đem bảo kính cùng hỏa kỳ đều cùng một chỗ thu vào, luyện hóa, đá vào túi tiền mình bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tần Dương liền nằm trên mặt đất, lẳng lặng chờ lấy không gian vỡ vụn, rời đi nơi này. Loại này không gian như cùng ở tại chỗ lưu lại một tiết điểm, đem tiết điểm phát triển về sau biến thành, đãi nơi này vỡ nát, cái kia trận tu hẳn là cũng sẽ gặp phải phản vệ trọng thương. Mình cũng biết rơi xuống trở lại chỗ cũ, Đây chính là cùng bí cảnh địa phương khác nhau. Trên mặt đất đạo văn đang đổ nát, phù văn bắt đầu chảy trở về, hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi. Tần Dương từ trong vũng máu đứng lên, đi đến nơi đó lẳng lặng chờ. Răng rác, lồng ánh sáng vỡ nát tiêu tán. Vị kia trận tu cũng xuất hiện ở trước mặt Tần Dương. Tần Dương không chút do dự đấm ra một quyền, đánh nát đối phương xương cổ, lại thuận tay sở thi, đem một quả cầu ánh sáng màu xanh lam đập tới trong đầu. Khoảng cách hình bộ đại môn vài dặm một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ, Tần Dương thân ảnh lóe lên, rơi trên mặt đất, quanh thân cũng có từng cỗ thi thể trống rỗng xuất hiện, nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu theo gió phiêu tán ra. Vẻn vẹn hai cái hô hấp, chỉ thấy Tiện Thiên Tiêu xuất hiện tại trước mặt Tần Dương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Con hàng này chỉ nhìn thoáng qua Tần Dương, xác nhận Tần Dương hẳn là sẽ không sau khi chết, liền cúi đầu nhìn những thi thể này, tức giận đến giơ chân. Tốt người cái Hiến Quốc Công, thật sự cho rằng ta không quản sự là được dễ trêu, ở ngay trước mặt ta tới giết ta tiểu huynh đệ, khi lão tử đúng bùn nặn không thành. Ấy, Thiên Tiêu sư huynh, ngươi đừng quản, việc này hiện tại với ngươi không quan hệ. Nếu là truyền đi, ta mang người, kém chút bị người ngay trước mặt xử lý, ta về sau còn mặt mũi nào tại Cát Tường nhai hỗn. Tần Dương khóe miệng giật một cái, kém chút lại một ngụm máu phun ra. Con hàng này đúng cái gì não mạch kín. Thiên Tiêu sư huynh, ngươi đừng vội, ta có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Ngươi nói, ta nghe nói thần triều có một loại xóa đi dấu vết đông tây, trong tay ngươi có hay không? Ô sắc cầu, làm sao? Ngươi muốn biến mất nơi này vết tích? Xóa cái gì xóa? Thiên Tiêu sư huynh, ngươi liền nói ngươi có hay không? Ta có một quyển sách, tên là Chín Đại Danh Khí. Ai nha, ngươi chính mình còn khách khí làm gì? Ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Dù sao ô sắc cầu cũng không phải giá trị quá cao. Ta vừa vặn có một viên. Tần Dương còn chưa nói xong đâu, Tiện Thiên Tiêu liền lấy ra một viên hắc cầu, tiện tay vứt trên mặt đất. Một trận ô quang phất qua, nơi đây tất cả khí tức, tất cả vết tích đều bị xóa sạch sẽ, tất cả địa phương đều giống như bịt kín một tầng đen xám. Tần Dương há hốc mồm, đến miệng bên cạnh còn chưa nói xong, lại nuốt trở vào, sửa lời nói, ta nghĩ ta nhớ lầm, sách hình như gọi 18 danh khí, ta cũng xem không hiểu đúng cái gì, trở về liền cho Thiên Tiêu sư huynh tham khảo. Người một nhà, khách khí cái gì? Tiện Thiên Tiêu cười ha ha một tiếng, lôi kéo Tần Dương liền chuẩn bị đi. Nơi này không cần phải để ý đến a, ngươi theo ta đi chính là. Đang lúc hai người chuẩn bị thời điểm ra đi, từng đạo thần quang rơi xuống, hóa thành từng cái người mặc khôi giáp binh lính, còn có hình bộ trong nha môn người. Những người kia nhìn thấy loại tình huống này, lập tức biến sắc. Ô sắc cầu, hình bộ nha môn người lập tức đi lên trước, để lộ trong đó một người áo đen mặt nạ trên mặt. Lại phát hiện, để lộ giống như bóc rơi mất da mặt của người nọ, phía dưới đều trần trụi huyết nhục, những người này đều không có mặt. Tử sĩ, đây là tình huống như thế nào? Đầy người vết máu Tần Dương không nói chuyện, Tiện Thiên Tiêu từng ngụm nước nôn trên mặt đất. Cũng không biết Diệp đại nhân là thế nào chấp lĩnh hình bộ, có nhiều như vậy tử sĩ, ngay tại các ngươi cửa chính bố trí mai phục sát nhân, các ngươi vậy mà đều không có một điểm phản ứng. Ha ha, vứt xuống một câu, Tiện Thiên Tiêu liền lôi kéo Tần Dương rời đi. Có sĩ tốt vươn tay muốn cản một chút, Tiện Thiên Tiêu một cước đem nó đạp bay ra ngoài. Làm sao? Một lần sát nhân không thành, còn muốn một lần nữa? Việc này tử sĩ cũng ngu xuẩn, dám ngay trước mặt ta sát nhân, người sau lưng cũng ngu, người đều đúng ta giết. có vấn đề đến Cát Tường Nhai tìm ta. Lý đồ đúng càng ngày càng loạn. Thật là, cái gì yêu ma quỷ quái cũng dám nhảy nhót. Tiện Thiên Tiêu Lôi kéo Tần Dương rời đi. Lần này không người dám ngăn cản. Đi ra ngoài mấy bước, Tần Dương một bộ hư nhược khẩu khí nói. Thiên Tiêu Sư Huynh, ngươi nói, cái này có thể truy xét đến là ai phái tử sĩ à? Truy tra cái giám, đều bị ô sắc cầu ô nhiễm. Ai, uổng ta coi là Ly Đô sẽ có chính nghĩa. Không nghĩ tới, vừa ra hình bộ đại môn, liền bị người mai phục chặn giết. Sát nhân không thành, liền dùng ô sắc cầu hủy vết tích. Cũng không biết ta đắc tội vị đại nhân vật nào. Thiên Tiêu Sư Huynh, ta nghĩ ta sắp không được. Ta nếu chết rồi, ngươi đem thi thể mang về Ngũ Hành Sơn. Tiện Thiên Tiêu nhất thời không có kịp phản ứng. Sửng sốt một chút, trong mắt mới hiện ra một tia giật mình. Úp, đúng, phát rồ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được. Tiện Thiên Tiêu mặt mày hớn hở mang theo Tần Dương rời đi. Này lại đúng càng xem Tần Dương càng thuận mắt. Tiểu tử này, nhưng cùng Trường Thu Vũ cái kia giả vờ chính đáng không giống. Xấu tính xấu tính, nguyên lai muốn ô sắc cầu vì cái này. Cũng thế, dù sao đều tử sĩ, khẳng định cũng tra không ra cái gì. Mà ô sắc cầu, cũng không phải bình thường người có thể lấy được. Đúng người đều có thể nghĩ đến đây là hiến quốc công làm. Mang theo Tần Dương về tới Thanh Lâu, Tiện Thiên Tiêu liền đợi không đi, lẳng lặng nhìn Tần Dương. Thiên Tiêu Sư Huynh, ta muốn trước chữa thương, xong tại cho ngươi sách. Nói mò gì sách bất thư, ta đây là lo lắng ngươi. Ai, ta nói với ngươi lời nói thật, sách ta mất đi, nhưng ta trong đầu nhớ kỹ, chờ ta thương lành, ta cho ngươi vẽ ra tới. Ngươi tranh thủ thời gian chữa thương. Kỳ thật ta đúng thật không vội. Kỳ thật ta có một bản. Chỉ có điều có thiếu thốn. Ta so sánh một chút có phải hay không cùng một quyển sách. Tiện Thiên Tiêu cưỡng ép giải thích một câu. Lúc này mới lui ra ngoài. Các ngươi cũng xuống dưới. Ta không cần hầu hạ. Tần Dương thở dài. Đảo mắt một tuần. Nhìn 10 cái mặc thanh lương muội tử. Đối bọn hắn phất phất tay, trước đó liền không nên xách quyển sách này, làm Tiện Thiên Tiêu đều cho là hắn đúng người trong đồng đạo. Dưỡng thương đều muốn làm ra 10 cái cô nương, không sợ càng nuôi càng tổn thương a. Nhắm mắt lại, thôi động long huyết bảo thuật, tại ăn vào đan dược, cùng một chỗ khôi phục thương thế này nhìn thê thảm, toàn thân đều không có một khối hoàn hảo làn da. Kỳ thật đối với thể tu mà nói, không có thiếu cánh tay thiếu chân, không có thương tới căn cơ, đều chỉ có thể xem như ngoài da vết thương nhỏ, khôi phục rất dễ dàng. Một bên khôi phục thương thế, Tần Dương một bên xem trước đó sở được sách kỹ năng. Đông Tây đúng thật nhiều, đều không có gì chim dùng, thậm chí những hắc y nhân kia trên thân sở được màu trắng sách kỹ năng. Cơ bản đều tái diễn tin tức, có quan hệ bọn họ lần này chấp hành nhiệm vụ tin tức. Trong tấm hình, những người áo đen này, tại một chỗ mờ tối mật thất bên trong, phía trên có một người cho bọn hắn ban bố nhiệm vụ. Tại hình bộ cửa chính, chặn giết Quý Vô Đạo, nhưng để Tần Dương ngoài ý muốn chính phải ban bố nhiệm vụ người, Tần Dương gặp qua chân dung của hắn. Hắn khẳng định không phải hiến quốc công người, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.